Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ đạo hữu gần xa thân mến. Sáng hôm nay là ngày thứ ba, ngày 28 tháng 2 năm 2017 ha. Huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ, chia sẻ, nhắc nhở cho nhau nghe về kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 12. Ủa sao ngộ ha? Sao trong cái máy lớn này nó không vô? Ủa kỳ thứ 14. Hôm nay là kỳ thứ 14. Thưa chư huynh đệ thì chúng ta đang đi học tới cái phẩm tính giải thứ tư. Hôm nay chúng ta cố gắng để cho nó hết cái phẩm tính giải thứ tư này. Không biết là quý vị cái mạng như thế nào đây. Hiện bây giờ cái máy của chúng tôi thì cái máy lớn nó không có vô. Không biết các vị có vô không biết. Để coi tôi coi để tôi sửa lại một chút nha. Vô không vô gì cũng không sao hết. Rồi bây giờ nó mới chịu vô đây. Thưa quý đại chúng thì cái phẩm tính giải là cái phẩm mà giống như là tôi rất là tâm đắc cái phẩm tính giải này rất là nhiều. Vậy mà tôi giảng tới 3 hôm lần. Trước mắt thì tôi nhắc lại với đại chúng là đạo Phật của chúng ta hay là Đức Phật của chúng ta đó là bậc chánh đẳng chánh giác, một bậc bình đẳng. Vì vậy mà ta theo đạo Phật là ta theo con đường của Phật, ta học giáo lý của Phật. Và đạo Phật không phải là một tôn giáo. Cái câu này tôi nhắc rất là nhiều lần với đại chúng rồi nha. Đạo Phật không phải là một tôn giáo. Về đạo Phật hay Đức Phật không cần kính lễ như một đấng thiêng liêng tối thượng quyền năng. Thường thường tôn giáo thì đi đôi với tín ngưỡng. Dựa vào giáo lý Phật thì chúng ta mới thấy rằng đạo Phật hay giáo lý của Phật dạy không phải là một giáo điều, không phải là một cách phán truyền như cái kiểu tôn giáo. Đạo Phật áp dụng vào ba cái huệ gọi là văn, tư, tu, huệ. Những lời Phật dạy ta toàn quyền suy nghĩ, ta được quyền ta toàn quyền suy nghĩ và ta được đem ra cái lý luận đối thoại đúng chân lý có lợi ích thì mới đem ra áp dụng mà tu hành. Chúng ta không có dạy khờ cạn cợt mà nghe đâu vậy đó, bạ đó. Nghe ai nói Phật phán, Phật truyền, Phật quyết cái gì đó là mình tin. Như vậy là mình chưa có phải là người hiểu được Phật chân chánh. Bởi vì đạo Phật là một đạo giáo. Vì không Phật không bắt buộc ai phải tôn thờ Phật như tôn thờ một đấng quyền năng siêu nhân tối thượng. Đạo Phật không phải là đa thần giáo vì không ai có quyền lực sanh ra sang hà vũ trụ vạn vật này. Và Phật đã dạy rằng tất cả chúng ta, tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật. Ai nhận thức chân lý trọn vẹn thì gọi là Bồ Đề. Tu tập thiền định thì phát sinh trí tuệ. Ai mà có tu, có tập thiền định thì phát sinh trí tuệ thì gọi là Bồ Đề. Nhìn thấy vạn pháp, hiểu rõ được vạn pháp là duyên sanh, đều là nương gá như huyễn. Cho nên ta gạt bỏ những dục tâm, dục vọng tầm thường, bỏ những cái tâm lượng phàm phu, bỏ được cái chấp ngã và chấp pháp. Do vậy mà có vô thượng niết bàn hay là vô thượng bồ đề. Thế thì xuất phát từ cái nhận thức đúng chân lý như vậy không đam mê ràng buộc sắc tài danh lợi, tự có vô thượng an lành vậy thôi, chứ khỏi phải cần cầu nguyện gian sinh, và cũng chẳng có ai ban, ai thưởng, ai chấp nhận, ai bằng lòng, ai ăn hối lộ, ai gia lực, gia ơn, ban gián phước vậy. Cho nên Đức Phật thành tựu giải thoát, và mọi người ai cũng có khả năng tu hành để thành tựu giải thoát. Địa vị giác ngộ của chúng ta và Phật Thích Ca và chư Phật trong mười phương á, nó như nhau không khác. Như vậy Phật giáo không phải là tôn giáo là như vậy. Bởi vì hình như nói tôn giáo thì phải có nhất thần giáo, không thì phải có đa thần giáo. Vậy mà chúng ta kính trọng vâng lời của Phật, làm theo lời của Phật dạy, học theo cái hạnh của Phật, làm theo cái hạnh của Phật. Đừng xem Phật là một đấng thiêng liêng, một đấng quyền năng để rồi ta xa cách, ta cảm thấy cái ta và Phật nó xa vời, không có. Rất gần gũi, rất mật thiết với nhau. Thì vậy mà cái phẩm tinh giải đó nói rằng người cha lúc nào cũng nhớ con, thậm chí bỏ xứ đi tìm con. Ý nói cái việc Phật xuất thế vào đời ngũ trược chúng sanh này để mà độ chúng sanh này, ví như người cha đi tìm con vậy. Vì thương chúng sanh, vì muốn cứu khổ chúng sanh, làm theo cái hạnh nguyện của mình mà Đức Phật lịch sử chúng ta, Đức Thích Ca Mâu Ni cũng nhập thế vào cuộc đời, cũng là một kiếp con người bình thường. Cho nên có khi cái bữa tôi giảng, có một vài Phật tử nó hỏi linh tinh lang tang, mà tôi thì cũng phải cũng lâu lâu cũng chiều theo, bởi vì nó hơi bệnh tinh thần đó mà, cái tư tưởng tinh thần nó hơi loạn. Mà tôi đã thường nhắc đi nhắc lại rất là rõ, Đức Phật ra đời là một con người thì Đức Phật nói những cái gì đó nói cho con người. Mà tại vì nó theo mấy ông thầy mà gọi là bệnh tâm thần nhẹ, quan tưởng á, cứ tin tưởng là có trời thần quỷ vật, có ma, có quỷ, có cô hồn, có các đảng, có loài này loài nọ loài kia bên ngoài á, thì nó đem những cái dẫn chứng ra nói thì nó cũng không sai. Nhưng mà thật sự đúng thì không đúng đâu hết. Thành ra tôi nói các vị nha, thế gian họ từng nói câu là đừng có ăn cơm dưới đất mà nói chuyện ở trên trời. Mình học đạo Phật mà mình đang sống ở thế giới con người thì mình nói chuyện con người. Con người mà mình làm không rồi mà mình cứ nói chuyện ở Đông Tây Kim Cổ, ở thế giới này, thế giới nọ, hay là hồn này, hồn nọ, hồn kia đó, là thuộc mình là cái loại bệnh hoạn. Mà bệnh hoạn này thì coi như là thuộc tà kiến ngoại đạo. Dầu biết rằng có ma, không có ma, có quỷ, không có quỷ, có gì bắt mặc kệ nó. Mình chuyện con người là mình nói giải quyết chuyện con người. Con người mình giải quyết chưa xong mà mình nói tào lao thiên địa, nói cô hồn các đảng, bà cậu âm dương đồ đó, thuộc mình thuộc loại điên. Điên đây là đột điên về mặt tư tưởng. Mà nếu không gặp thầy lành bạn tốt, mà không có người hướng dẫn đúng chánh đạo nữa, là dần dần là mình khùng điên luôn. Điên mà cởi truồng chạy vòng vòng luôn. Tôi nói nặng nề như vậy để cho các vị biết là nếu các vị là người đàn ông tốt gọi là cận sự nam, người đàn bà tốt gọi là cận sự nữ, gần gũi phụng sự tam bảo á, là phụng sự cái việc của con người, hỏi đáp cái việc của con người. Còn luôn cả mấy ông thầy mà tào lao vũ đế, học Phật không tới nơi tới chốn, đi nói chuyện linh tinh, chuyện của ma quỷ rồi đó, là mấy ông thầy đó là bậy luôn. Mấy ông thầy đó không có học Phật thiệt, học giả dối, học trầy trợt để mà vũ khí để kiếm ăn. Chứ còn bản chất ông thầy đó chưa thấy con ma nó ra làm sao, chưa thấy hình bóng nó ra làm sao, chưa thấy cái linh hồn nó ra làm sao, chưa thấy cái thân trung ấm nó ra làm sao mà nói tầm bậy tầm bạ, chưa thấy mặt cha diêm dương quỷ sứ nó ra làm sao, chưa thậm chí chưa có thấy được cầu đại hà ra làm sao. Nhưng mà cái đó là tư tưởng của tà kiến ngoại đạo. Mình khẳng định như vậy đi, rồi ai nghe, nghe không nghe cũng không sao hết. Ai bằng lòng đi trên con đường trí tuệ, ai hứa tới giải thoát giác ngộ thì nghe. Còn ai mà muốn đi vòng vòng thì tại người ta muốn đó mà. Muốn mà, ta muốn mà có. Mà chúng sanh nó muốn là chiều nó đi. Chúng sanh nó muốn thì đừng có mình nói như vậy kệ nó. Chứ mà nói nó cũng không được đâu. Thấy có nhiều huynh đệ trên mạng quýnh nhau rầm rầm, tôi suy nghĩ rồi. Nói nó cũng không nghe đâu, cái đầu nó đã cứng khừ vậy rồi. Cái não nó đã nhũng rồi thì khó có thể trị lại lắm. Trị một ngày mà bữa không được đâu. Cũng như những cái loại mà thầy chùa, những cái loại mà thầy tu mà cạo đầu mặc áo mà cùng với cái đám cà tưng cà tán mà nó nói chuyện đồng bóng, nó nói chuyện ma quỷ, đó là cái thứ đó không phải thầy chùa thiệt đâu. Cái thứ đó là thầy chùa giả đó. Thầy chùa thiệt là ta nói những chuyện thiệt, tôi chỉ cứ nói vậy được rồi, khỏi cần nói gì nhiều hết. Thầy chùa thiệt là ta nói những chuyện thiệt, những chuyện mà thế gian nó thấy được, nó rờ mó nắm bắt, nó biết được. Còn thứ thầy chùa dỏm thì thôi trời ơi, nó nói đủ loại đủ kiểu. Nó là cô hồn các đảng, nào là thiên trời địa đất gì đâu không. Thầy ở chùa thiệt á, là tam môn thanh tịnh tuyệt khi ngu, đàn tính quy y tăng phước tuệ. Nếu thầy chùa thiệt là ở trong cái chùa đó thì phải tam môn thanh tịnh. Ba cái cửa kia, cửa thanh tịnh mà cửa gì? Cửa không, cửa vô tác, cửa vô tướng. Còn anh ở chùa, anh thầy chùa mà anh nói chuyện ma quỷ, anh nói chuyện thiên trời địa đất, anh nói chuyện đông tây kim cổ của trời thần quỷ vật gì đó, anh phải thầy chùa thiệt. Anh là thuộc loại thầy chùa giả mạo. Thầy chùa thiệt là phải là tam môn, ba cửa là cửa không, phải thấy cho được cái cửa không, phải thấy cho được cái cửa vô tướng, phải thấy được cái cửa vô tác. Vô tướng hay còn gọi là vô nguyện đó. Làm thầy chùa là phải có cái tâm, mà cái tâm chân thật để hướng đến giải thoát giác ngộ. Anh là thầy chùa mà anh tối ngày anh lãnh tiền, anh cúng với anh cầu cho người ta không? Bản thân anh cầu anh không được, anh cầu cho ai? Anh giải đạo các kiểu đó thì anh là thầy chùa dỏm rồi. Thầy chùa không có biết cửa không là gì rồi, không có biết cửa vô tác là gì rồi, thậm chí anh đâu có biết được cái cửa vô tướng là gì đâu. Mà anh cũng xưng anh là thầy chùa, anh mệnh danh là dòng họ Thích, hay là thậm chí anh mệnh danh là Sa Môn, hay là Đại Đức, Thượng Tọa, Hòa Thượng gì đó. Đó là cái thuộc loại dỏm, sơn đông mãi võ. Thầy chùa mà thầy chùa thiệt á, dầu là chưa có giác ngộ giải thoát 100%, dầu cũng chưa có thành Phật tác tổ, nhưng mà mở miệng nói là phải chân lý. Nó phải chân lý, đừng có vũ khí người ta. Phải chỉ cho người ta cái con đường trong sáng. Thầy chùa mà đi vô chùa mà gặp mấy ông thầy cái tối ngày á, mở miệng ra nói trên trời dưới đất là cái dẹp. Ai mà chỉ có những kẻ thiếu phước, óc si, bằng cùng về trí tuệ, lạc hậu quan tưởng mới đi theo những cái tên thầy chùa như vậy thôi. Nhưng mà nghiệp nào nó theo nghiệp đó. Chúng sanh mà nó mong cầu cho nên nó theo mấy người thầy chùa mong cầu. Đã muốn rượu nó theo bạn bè là uống rượu. Đám bóc túi giật đồ nó theo thường cướp lô la, thường vậy. Cho nên là nói đây là nói những người có học Phật thiệt á, huynh đệ mình dìu đỡ nhau vậy thôi, chứ cũng chưa hẳn là cùng lý tưởng đâu. Khổ lắm á. Ngày nay nói thì nói nghe trời chơi, nói cho những người có cái tâm muốn học Phật thiệt thì nói vậy thôi. Cho nên cái phẩm tính giải thì nói vậy đó. Mười cha nhớ con, Đức Phật nhớ con, thương chúng sanh mà phải vào cuộc đời ngũ trượt này. Khi cha con gặp nhau thì quá cái cách biệt. Cha thì giàu có, con thì nghèo khổ lang thang. Cho nên Phật thì đầy đủ đức tướng, mà chúng sanh thì phước mỏng tội dài. Cho nên cha nhìn con mà con thấy mình thấp kém, cho nên không dám nó. Đừng nói việc mà đứa con nhận cha. Chúng ta cũng thế, chúng ta mình xưng mình là Phật tử, nhưng nào ai dám tưởng mình là con ruột của Phật đâu. Cho nên ta cứ hướng ngoại cầu nguyện, mong chờ thần thánh bên ngoài, thiêng liêng, gian giới lễ bái. Cho nên quý vị thấy Phật tử rần rần, chứ có cái Phật tử thiệt bao nhiêu đâu. Nói mà vừa qua tháng Giêng xong là chuẩn bị tới đi với bà. Ngồi tháng Giêng này bây giờ nó đẻ ra cái đám mà bà Tân nhiều quá, bây giờ nó nhảy đồng nhảy cốt gì trời ơi. Tôi thấy tháng Giêng này bên Việt Nam bây giờ cái đám mà đồng bóng miền Nam có, đồng bóng miền Bắc có, nhảy mạnh nay nó nhảy để lưng tưng vậy. Đó là báo hiệu một cái đất nước nghèo nàn lạc hậu, một cái đất nước mà không có phát triển. Nói vậy không có nghĩa là tôi chơi bai gì ông bà tổ tiên dòng tộc Việt Nam mình đó, nhưng mà ý tôi nói là tại đất nước mình nó bị đô hộ nhiều quá mà. Xưa kia thì bị đô hộ bởi phong kiến, rồi thời kỳ sau này là Pháp thuộc, rồi thời kỳ Mỹ, rồi thời kỳ Việt Cộng, cho tới cái tư tưởng con người Việt Nam mình nó khủng hoảng đi. Không biết còn gì để tin đâu làm sao hết. Cho nên bây giờ luôn cả cái bộ máy chính quyền Việt Nam bây giờ cũng thuộc cái đám khùng khùng hết trơn à. Hồi xưa thì khi mà 75 vô thì nó chủ trương là vô thành, nó dẹp chùa, dẹp miếu. Thế bây giờ cái nó mời UNESCO qua công nhận cái vụ mà lên đồng là hát rỗi, hát mà cúng tứ phủ là văn hóa phi vật thể. Cũng mấy cái thằng khùng, mấy thằng ngu không á. Mấy thằng ngu, mấy thằng gọi là ở trong rừng ra đó. Còn UNESCO nó biết gì đâu, nó thấy là lạ kỳ kỳ vậy. Mình đề nghị thì nó làm vậy thôi, chứ còn thật sự nó đâu biết, nó thấy vậy là giống như là gọi là phi vật thể là nó chưa nó chứng minh được. Thì mình đề nghị nó làm. Có nghĩ coi hồi xưa thì nó dẹp, bây giờ thì nó nói đó là văn hóa dân tộc. Nó làm như vậy thì con người sao mà thăng tiến lên cái trí tuệ được. Nó đè cái não bộ con người trở thành ngu đần như vậy. Tin nào là tứ phủ, tin đồng đền, hát rỗi, mua bóng. Nhưng mà điều cái này thì chuyện ngoài đời thì cũng không sao. Ngoài đời thì kệ đó, ai ngu nó chịu vậy thôi cũng sao hết. Còn bây giờ thầy chùa mình và Phật tử ruột của mình sao đây? Phật tử thiệt, Phật tử của Phật giáo thiệt sao đây? Có người nào dám chấp nhận là quy Phật rồi chắc chắn dính bất quy thiên thần của giặc không? Hay là bây giờ tháng Giêng mình vẫn còn rước hát múa về nhà để cầu an cho gia đạo bình an, cái gì mà xấu tống ra bên ngoài, cái gì tốt rước vô, tống đi đâu, rước đi đâu. Rồi bây giờ xong cái tháng Giêng cúng cho đã hết, nhà này cúng tới nhà kia cúng, rồi tới chuẩn bị tháng 3 bắt đầu bán vé xe, tổ chức hùng hợp với nhau rồi đi với bà Châu Đốc. Rồi với bà Châu Đốc xong rồi đi bà Tây Ninh, bà Đen. Rồi chưa cái chỗ nào mà có ông Hồ, ông Cốt, bà Hồ, bà Cố gì đó rồi cũng đi. Dân dân và vân vân. Thấy vậy thì làm sao cái não bộ của người Phật tử mình nó thiệt là Phật tử phát triển thiệt. Sao giải thoát giác ngộ thiệt ở đây. Thậm chí mấy thầy chùa mà còn đi giải đồng, còn đi tổ chức, đi với bà, thì tôi hỏi quý vị thì còn thể thống gì mà để mà mình truyền bá cái đạo Phật chính thống. Trong khi nếu là thầy chùa thì không ai không biết cái câu là quy y Phật rồi vĩnh bất quy y thiên thần quỷ vật. Hả, quy Phật rồi là không quy trời thần quỷ vật. Bởi vì trời thần quỷ vật mấy cái người đó nó không có. nó thẳng là nó không có, còn ai tin có thì ngu đáng chịu. Con người đây nó còn thân xác, còn thể xác, còn linh hồn đây mà còn khó mà chuyển giờ được. Còn cái thứ mà mình chấp như đó là cái hồn nó thì làm gì có. Nó trụ ở đâu, nó sống ở đâu, nó sống bao nhiêu tuổi, cha nó là ai, mẹ nó là ai. Cái thứ mà ma tơi, quỷ sứ, thành hồn, nó lên đầu đường, đầu cây, ngọn cỏ vậy mình cho nó là thật ư? Thưa không. Con người đã có mang thể xác và tinh thần như thế này mà còn không thật, hà huống cái linh hồn, cái gì thật. Nếu mà nghe vậy là khó lắm á, nghe vậy là coi như là quý vị không chịu. Mình quy y rồi đó mà không chịu nghe vậy đâu. Quy pháp, vĩnh bác quy kinh điển ngoại đạo tà giáo. Quy pháp rồi, không có quy y, không có theo kinh điển của ngoại đạo, của tà giáo. Mà mình trở về với chánh pháp, là trở về với cái tâm của mình nó chân chánh, nó thanh tịnh. Mà còn theo kinh điển ngoại đạo tà giáo. Cho nên tôi có nói thẳng là cái người mà truyền bá mê tín dị đoan viễn hoạt quan đường, nó không có qua được các nước phương Tây nó truyền. Nước phương Tây bây giờ đó, ngay cả đạo Chúa họ cũng bỏ rần rộ. Bởi vì họ không tin, họ phát hiện ra họ không còn bị thường thường cái đạo Chúa thì coi như là vừa sanh ra là bắt đem bồng vô nhà thờ để rửa tội. Cho nên khi còn nhỏ thì vô nhà thờ để học, để được giáo hóa, nhưng mà lớn lên bây giờ tuổi trẻ giờ nó bỏ đạo nhiều lần. Cho nên bên Mỹ là nhà thờ bán hàng loạt, nó không tin được. Dạy cái kiểu mà mơ hồ, tuổi trẻ nó không tin. Cho nên cái kiểu mà cái tịnh độ mê tín ngày nay nó chỉ truyền bá được sang cho người Việt Nam với người châu Á, người Tàu thôi, người Trung Quốc thôi. Chứ còn thật sự ra tôi thấy nãy cái trên mạng cái để ông, khi mà ông Tịnh Không pháp sư mà ông đi qua bên Úc nó đón ở phi trường, tôi nhìn kỹ đâu có người ngoại quốc nào đón đâu, toàn là Chệt với Việt, mà Việt khùng, Việt lưng lẫn. Ở ngoài sân bay người ta mà niệm á gì là A Mi Phật Hò nhôi trời trên trời. Ông đi chỉ đi được các nước đó thôi. Thế còn mà các nước phương Tây này thì Tịnh Không pháp sư làm gì qua tới Mỹ, đâu có mời đón gì được. Nó đâu có tin. Bởi vì mơ hồ mà. Cái gì mà phi chân lý là không có thể nào nói được. Bởi các nước phương Tây này, các nó trùm vũ trụ này thì chỉ quả chăng thì cái người truyền đạo ngày nay mà được nhiều người ta lễ phục đó là Đức Đạt La Đạt Ma. Rồi tới là thiền sư Nhất Hạnh luôn văn một vài vị mà làm cho cái người ta hiểu được cái ánh sáng của đạo Phật thì người ta mới theo. Chứ còn mà đi một bên Mỹ, bên này Pháp này kia nọ mà Á Di Đà Phật để mà tưởng vậy, ở phương Tây người ta đâu cần nữa, người ta sống phương Tây rồi mà. Hiện giờ đang sống phương Tây người ta đâu cần, ta biết phương Tây làm sao rồi. Rõ ràng phương Tây là phương có quyền làm người rồi. Mà an lạc hay không là ta biết được là do con người tạo rồi. Chứ không có cái ông nào, đấng nào, đức nào mà để mà rút cái hồn để gia ơn, để giáng phước rồi ta biết quá rồi. Rồi ta nghiên cứu, bây giờ nghiên cứu đạo Phật thiện, ta biết là kinh nào là lời thiệt của Phật và lý như thế nào. Chứ ta đâu có tin tưởng ta bậy tàm bạ hoàng xuyên vậy đâu. Nhưng mà nó thương là các nước nghèo nàn lạc hậu, kém văn hóa đó thì cứ đụng đâu cũng bạ, đụng đâu cũng tin hết. Thậm chí bây giờ cái đám mà một số thầy chùa, một số Phật tử tín đồ ngoài Hà Nội tiếp tục một con đường ngõ cụt nữa là tin mấy cái ông sư mà xà rong á, Tây Tạng. Bởi vì nó nói không hiểu gì hết trơn rồi, cho nên mình tin. Chứ thật sự ra thì nó tu hành có khi tệ lậu hơn thầy chùa Việt của mình nữa. Ở chùa Việt mình chứ còn bao nhiêu vị đại tổ sư Tại vì mình với mình nhau, ta nói gần Phật kêu Phật bằng anh, thấy Phật hiền lành, cõng Phật đi chơi. Thật sự nó còn tệ lậu hơn mình nữa chứ không vừa. Nước nó còn nghèo nàn lạc hậu hơn mình, nó còn đô hộ hơn Việt Nam mình nữa. Thì tại sao nó không làm cho cái nước nó có phước đi? Nó để làm chi mà Trung Quốc nó dành để đánh Đức Đạt Lai Đạt Ma phải bỏ xứ và lưu vong vậy? Nó cũng bất hòa, nó cũng chiến tranh với nhau, nó cũng kình chống với nhau vậy. Sao nó không cầu nguyện, nó không chú nguyện, nó không dẻ mạng Đà La đâu để cho nó giúp đất nước nó giàu có để theo kịp cái... tư bản chủ nghĩa văn minh nhân loại này đi. Vậy mà bây giờ bên Việt Nam mà mấy thầy chùa, bởi vì cũng đó là cũng có cách làm ăn đó mà. Ở ngoài đời thì ta làm ăn, ta xã giao theo kiểu ngoài đời, còn thầy chùa bây giờ cũng làm ăn theo kiểu xã giao thầy chùa nữa. Móc nối, móc ngoặt. Hết cái đám Tịnh Độ rồi, bây giờ tới móc ngoặt mấy ông sư Tây Tạng. Tôi hết nói ra người ta ghét, nhưng mà nói riết cũng hết muốn nói, nhưng mà không phải nói hoài, chỉ chọt hoài. Cho nên nói cái phẩm mà tính giải là tôi nói vòng vòng vậy chứ còn vô kinh rồi đó. Ý tôi nói nãy giờ là tại sao con người mình không có chịu mà giữ cái lập trường, cái lý tưởng của mình, và tin mình có khả năng chuyển vời, tin mình có khả năng thành Phật, mà đi mong cầu bên ngoài, quy y kinh điển ngoại đạo tà giáo vậy. Cho nên hướng ngoại, sống vang cầu cái bên ngoài là ngoại đạo, không dám sống với nội đạo là cái tâm thật của mình, không dám tin mình có khả năng thành Phật, thì cái người đó là ngoại đạo tà giáo. Phải sống thật cái nội tâm của mình và tin mình có khả năng thành Phật. Cho nên Phật xuất thế để tìm kiếm chúng sanh, để giao phó gia tài vô giá, đó là chánh biến tri giác vô thượng. Vậy mà chúng ta tự khinh mình thấp kém, nên hoảng sợ khi nghe vấn đề thành Phật. Như người con thấy ông nhà giàu hoảng hồn bỏ chạy, tưởng đâu mình đã lạc vào chỗ vua chúa hoặc là chỗ quan lớn. Bây giờ ở trong nhà, ông trưởng giả nhìn ra mới nhận biết là con mình, liền sai gia nhân đuổi theo bắt lại. Khi đã bị bắt, hoảng sợ van xin ngất liệm, chết ngất, ngã nhào xuống đất. Trưởng giả mới ra lệnh không cần người ấy nữa, hãy lấy nước tạt lên mặt nó rồi thả nó đi. Như vậy đó, gã cùng tử đó là ta đó. Cái kẻ mà ngất xỉu đó là ta đó. Tại vì ta là gã cùng tử lang thang. Ta bỏ cái tánh giác mà ta trôi lăn, ta lang thang để tha phương cầu thực. Khi đã trở về, đứng trước nhà người cha mình mà mình không hay không biết, mà thấy nhà giàu nọ mình tưởng đâu là lạc tới chỗ vua quan, cho nên mình bèn bỏ chạy. Người cha biết là con, cho nên bắt sai gia nhân bắt lại thì hoảng hồn ngất xỉu. Trưởng giả ra lệnh tạt nước cho nó tỉnh rồi đuổi nó đi. Nhưng mà sao nữa? Bởi vì biết cái ý chí nó thấp hèn như vậy, cho nên người cha không đành bỏ con mình, cho nên mới sai hai cái người gia nhân, một cái người là lùng, một cái người là chợp mắt, nghĩa là lọt trọng, người lọt trọng, người què quặt, để mà giả dạng nghèo hèn bần cùng vậy đến làm bạn với người con. Rồi làm bạn xong rồi mới rủ nhau đi kiếm tìm cái việc làm. Quý vị, cái đoạn này là mình nghe hay lắm. Quý vị suy nghĩ coi, cái tâm trí nó hạ liệt như vậy thì nó phải có người hạ liệt để gần gũi, để nhắc nhở, chứ còn gặp với người đẹp đẽ, người thông minh thì nó đâu có tin, phải không? Cho nên ông trưởng giả mới lựa hai cái người, một người thì lọt trồng, một người thì què quặt. Nghe lọt trồng ý tôi nói là mù, lọt hết con mắt, một mắt mắt chọt chọt mắt, còn người thì què quặt. Tôi quý vị thông cảm nha, nhiều khi tôi nói thẳng vậy quý vị có buồn tôi không chịu chứ. Dùng danh từ chợp mắt, có nhiều người không biết chợp mắt là sao. Nó thẳng là lọt tròng, mắt mắt hết con mắt. Còn người thì chân khập khiễng thì mình nói thẳng là què đi. Chứ bây giờ dùng chân khập khiển, người ta tưởng tượng chân khập khiển là sao. Bởi vì cho nên nhiều khi nói thẳng, quý vị nghe danh từ giống như thô bỉ, nhưng mà nó là thật vậy đó. Dùng cái từ chợp mắt, chợp mắt người ta không biết chợp mắt là sao. Bao giờ dùng cái từ lọt trồng mà nghe cái từ lọt trồng thì ai cũng ngán không. Cho nên một thằng thì mất hết con mắt, còn thằng thì dò cẳng què quạt tay chân gò quèo nè, mới giả dạng như vậy mới tới để làm bạn với cái anh nghèo này. Rồi làm bạn xong mới rủ nhau đi tìm việc làm. Mới nói rằng ở làng bên cạnh có một nhà giàu kia đó, thuê người hốt phân. Nếu anh đồng ý thì huynh đệ mình đi qua bên đó để xin làm việc đó. Thế thì anh chàng lang thang này, anh cùng tử này mới nghe vậy chịu, được ạ, ngày đó tôi làm được. Thôi, mấy huynh đệ mình qua bên đó để xin làm cái việc hốt phân của nhà giàu đó đi. Chứ còn việc gì khác là tôi làm không được, tôi làm mỗi được, tôi làm tôi được. Giống như là tôi quỳ lỵ giang sinh, tôi thượng đội hạ đạp, tôi lòn cơm cuốn gói vậy đó, vì tôi nghĩ mình là cái thân phận nghèo hèn thấp kém. Cho nên là tôi phải đi quỳ đâu, quỳ dưới gốc cây, quỳ dưới cục đá, quỳ dưới những cái thứ mà không hề có lịch sử, có lai lịch hết trơn. Cái vậy mà mình làm được. Thông thường mình tu hành vậy đó. Cho nên là làm cái điều đó được. Chứ còn mình hiên ngang, mình nói mình có khả năng thành Phật, mình là ông Phật con, mình là ông Phật tương lai thì mình không chấp nhận, cho là mình hạ liệt, thấp kén, mình không chấp nhận. Cho nên bây giờ rủ đi Bà Đen, rủ đi Châu Đốc, rủ đi cúng ông Tà, rủ đi cúng bà Đồng, bà Cốt, và Tứ Phủ, Vạn Linh, Đồng Đền nữa được. Thế thì đi về làm ngày hốt phân. Bây giờ ông trưởng giả mới thấy con mình tiều tụy, cho nên khởi cái lòng thương xót. Mấy ông trưởng giả mới tiếp tục, giả là người bần cùng, lân la cũng cầm cái chổi, cầm cái mo để hốt phân. Rồi trưởng giả mới dần từng bước mới nhận làm con nuôi. Rồi khi trưởng giả già thêm chút nữa mới quen rồi, mới thân rồi, mới giao cho người con làm cái công việc là quản lý gia tài, cho anh có quyền ra vào nhà trên tự tại. Vốn có tánh chất phác, không dám tiêu xài quá tiền công và không dám lên nhà trên. Nhưng mà một thời gian sau thì khi sắp lìa trần, thấy con mình thông minh đầy đủ ý chí, cho nên ông cha mới hội họp thân tộc, vua quan đến mà tuyên bố: đây là con ruột của ta, bấy lâu xa cách, nay được trùng phùng, giao tài của tôi nay giao phó cho nó hưởng. Thế thì người con vui mừng, không cầu mà được. Câu này không cầu mà được. Tuy là nói gì nói, chứ còn cái người mà có cái chất Phật thiệt á, là cái người đó đầu tiên thì phải hiền lương, phải nhân hậu, phải thật thà, phải chất phác như vậy đó. Không cầu mà được. Còn ngày nay mình cũng ai cũng có cái tâm Phật, cái chất Phật là có đó. Nhưng mà mình ngày nay láo cá nhiều quá, lưu manh nhiều quá, thông minh quá đi. Cho nên nó không có được cái chất thật thà, chất phác như ông cùng tử này. Đua đòi nhiều quá, thông minh nhiều quá. Cho nên thậm chí bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ lục thân quyến thuộc mà đi tu rồi đó, mà cũng coi như là thấy nhà nào giàu cũng nhào vô làm thân bằng quyến thuộc nhiều quá. Chứ còn mấy thầy tu mà nếu mà đi tu mà thật có cái lòng từ bi thiệt á, thấy mấy người ăn xin ngoài đường nhận làm cha mẹ nuôi thì điều này mình không đáng nói, không đáng khiển trách. Mà có nhiều người đi tu mà vô làm con nuôi của ông giám đốc Suối Tiên, làm con nuôi của ông giám đốc của Đại Nam, làm con nuôi của ông bộ trưởng bộ gì đó của chính quyền, làm con nuôi dân dân. Như vậy thì tôi thấy rằng nó, mà chính tôi hồi xưa tôi cũng lầm lẫn vậy, nhưng mà tôi ngày xưa thì cũng có mục đích của tôi. Tại vì tôi thấy có nhiều người cô đơn, không chồng, không con, rồi mình thương người ta như người mẹ, mình đáng tuổi mẹ, mình thương như mẹ. Vậy nhưng mà cũng là sai lầm, cũng vẫn là đó là sai lầm, tôi cũng có bị sai lầm. Hà huống là sai lầm của tôi là hồi đó tôi không có kết nghĩa người giàu à. Tôi cũng kết nghĩa, cũng có bề thế, cũng có những người, nhưng mà người ta đại đa số là cô đơn. Chứ người ta có chồng có con cả đống rồi mà kết nghĩa như vậy mình không phải đâu. Ta đâu có cần nữa. Tại vì thấy cô đơn được. Nhưng mà nếu mấy ông thầy tu mà bây giờ thật là cái tâm Bồ Tát đạo thì đi ra ngoài đường đó coi mấy người đi sinh, mấy người bò lết, mấy người mà già nua lụm cụm mà đầu đường xóa chợ đó, mình kết nghĩa làm cha nuôi mẹ nuôi, đây là tâm Bồ Tát thiệt à. Còn mà cái kết nghĩa giám đốc này giám đốc kia, bộ trưởng này bộ trưởng nọ để mà anh nuôi mẹ nuôi cha nuôi là kia nọ đó, là mình xét lại mình đã bỏ ông bà cha mẹ, mình đã bỏ anh em, mình bỏ làng nước, quốc năng ăn quốc trị bang, không có ra giúp nước, gia nghiệp đóng quyên kế tự, không có kế tự, không có con, không có nói dỗi tông đường. Vậy thì mình đi kết nghĩa là sao? Nên bây giờ tôi thấy nhiều người tu vậy đó, lựa nhà giàu kết nghĩa. Đây là kết nghĩa, này là kết nghĩa vì danh, vì lợi, vì bổng lộc. Tại sao mình không kết nghĩa, mình không mở rộng tâm từ, mình kết nghĩa mấy người cùi, mấy người bị cùi, mấy người già nua lụm cụm không có con nuôi, không có gia thế, đang sống lang thang vất vả ngoài đường đó. Nếu mình không làm được cái tâm Bồ Tát vậy đi, sao mình không làm vậy mới ngon đó chứ. Ai mà làm vậy mới là gọi là anh hùng. Lần này lựa mấy người có quyền thế, mấy người có của cải nhào vô. Gặp vậy rồi cái gặp cái đám kia thì nó cũng phán vậy rồi, hai bên nó cứ phán vậy rồi, cứ rồi nâng qua nâng lại, nâng tới nâng lui, cho nên cuối cùng đạo Phật nó bị suy thoái là vậy. Cho nên cái điều mà nhắc nhở là người tu hành đó là không cầu mà được. Cố gắng, cái người có phước không cần cầu. Người đệ tử Phật là cái phước vô lượng rồi. Cứ việc tu, tu làm sao mà cho nó trổ được cái bồ đề tâm, cái bồ đề hạnh, cái đạo lực. Phải có đạo tâm, đạo hạnh, đạo lực đi rồi nó cái gì cũng có hết trơn. Bây giờ mình đã bỏ cái quê hương làng nước, bỏ xứ sở, bỏ những cái gì của cha mẹ để mình đi tìm cái đạo giải thoát. Đó là mục đích chính của mình. Đằng này, ngày xưa xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo. Bây giờ mình xả nghèo, xả mạt để cầu giàu, xả thân để cầu vinh hiển sung sướng quyền tới chức vị danh vọng lợi lộc. Thì mình không đi ngược với cổ nhân, không đi ngược với đạo, không đi ngược với Đức Phật là cái gì? Đức Phật mình ngày xưa là xã, gọi là xã phú cầu bằng đó. Xã những cái quy quyền, chức tước, thế lực, nên khí quốc thành, khí vương vị, khí thê noa, khí trân bảo. Bỏ, khí là bỏ mà. Bỏ quốc thành, bỏ vương vị, bỏ vợ con, bỏ trân bảo. Còn ngày xưa Đức Phật bỏ cái gì thì ngày nay đệ tử Phật nó đi tìm cái đó. Không thì tôi hỏi quý vị làm sao đạo Phật nó quy hoàng được. Vậy mà cứ nguyện ngon lắm. Nguyện cho tâm phong vĩnh chấn, tổ ấn trùng quang, Phật Nhật tăng quy, pháp lân thường chuyển. Toàn là đầu môi chót lưỡi. Nguyện cho Phật Nhật Tăng Quy thì phải làm cái hạnh theo cái hạnh của Phật chứ. Đằng này Phật bỏ, người nói đệ tử nó tìm. Mua cái chức mà ngồi ở bên Việt Nam là tiền à, bằng tiền à, hổng thân thì cũng là thế, hổng thế là cũng tiền à nha. Chứ không phải là cái chức này chức nọ ở Việt Nam là hổng tiền, hổng thân, hổng thế đâu. Cái đất nước còn lạc hậu như vậy thì con người phải dùng đồng tiền, dùng thế lực, dùng gọi là COCC. Chỉ trừ ra mà ngay cả đất nước tư bản này bây giờ thì cũng phải thân thế mới vô làm việc được nè. Nhìn tới nhìn lui tôi cũng nói thẳng thôi à. Bởi vì đất nước tư bản này nó ông nội của thằng Cộng sản chứ nó cũng hơn gì. Nó cũng ngoài bà con dòng họ nó cũng là một khối chính trị. Nhưng mà chẳng qua đất nước tư bản này văn minh trước vậy thôi. Nó dân chủ trước vậy. Chứ còn nó vẫn là cũng có thân thế nó mới đưa vô bệnh viện coi. Hay là vô cái coi vậy chứ cũng bề thế thân thế. Nhưng mà được cái bên đây là nó văn minh hơn. Đồng tiền khó mua chuộc hơn. Còn đất nước lạc hậu, đất nước nghèo nàn về trí tuệ thì thường là nó lấy đồng tiền nó mua chuộc. Làm chức này chức kia bất cứ ngoài đạo hay là ngoài đời hay trong đạo gì thì cũng là đồng tiền. Rồi thứ hai nữa là đi bằng hai đầu gối, lòn trôm cuốn gói bợ dép liếm dài, quên cả cái lý tưởng của mình đi. Cái lý tưởng của mình là không cầu mà được. Rồi đằng này mình cầu trước, cầu rồi tranh giành rồi chiếm đoạt địa vị quyền lợi chức quyền, thưởng thì đổi, hạ thì đạp. Cho nên nhiều khi mình ngán ngẩm, bởi vì cho nên cái đời là nó đem cho cái đạo nó làm cho nó vậy đó, thì các vị nghĩ coi còn gì để mà nói là cái lý tưởng để mà Phật quyền đâu. Ai chấp nhận bằng lòng mình là con chim phượng hoàng đâu. Ai chấp nhận mình là sư tử con đâu. Hết mong cầu cái này tới đạp đổ cái kia, tới tranh đoạt cái nọ. Cho nên thầy chùa mà tôi nói rồi, cái ông thầy chùa nào mà càng danh chức nhiều, mà càng già càng chức càng vị nhiều, đó là đồ dỗm. Này, chưa có tu hành con khỉ gì đâu. Là coi như là con dao với cái dĩa nó gần kề để chờ ngày cắt cổ. Nhưng mà nói vậy nó đau lắm, nói hoài, nói nó biết rằng nói người ta tưởng đâu mình đi soi bói, mình chửi thì nói hoài nó không hết. Nó đau lắm. Nó đau cho cái xã hội, cho cái vật chất nó phát triển, cái đạo đức con người nó suy giảm thì đau lắm. Chứ còn nếu mình mà mình có cái chí mà cái lý tưởng của mình là tu học để cần cầu cái giải thoát giác ngộ thì mình mình nhận ra được mình là con chim phượng hoàng, mình nhận ra được mình là sư tử. Mà nếu chim phượng hoàng rồi thì chim phượng hoàng thì nó không có đậu cây tre cành trúc được. Cái tre cành trúc nó yếu ớt, cho nên chim phượng hoàng con chim lớn vỗ cánh bay tung trời. Nhưng mà nhiều khi cổ nhân nói phượng hoàng đậu nhấn treo leo, chẳng qua thất thế xa cơ, thất thế phải theo đàn gà, chờ khi mưa thuận gió hòa thai long đổi cánh lại ra phượng hoàng. Nói về mặt tục đế thì chúng ta là con chim phượng hoàng, chúng ta là sư tử con. Rồi nói về chân đế thì tất cả phượng hoàng hay sư tử con trước sau gì nó cũng trở về cái bổn nguyên của nó mà thôi. Đằng này ta không có chịu trở về bổn nguyên. Thì mặc dù hôm nay á, tôi nói như vậy cho quý anh lễ biết là mặc dù nói đi nói lại chứ mặc dù hôm nay ta còn tham lam, ta còn sân hận, ta còn si mê, ta còn kiêu mạn phàm phu đầy dẫy, nhưng mà nếu ta quyết lòng tư duy tu tập gạn đục lắm trong xong tất cả cái đạo Bồ Tát thì ta cũng được thành Phật. ta cũng là một phượng hoàng tung cánh ngàn phương, không kẹt với những cái nhánh treo leo, không kẹt với sông núi, không ranh giới bờ cõi. Vậy phượng hoàng nó có một sức mạnh vô địch quần hồ. Chúng ta lẹt đẹt hôm nay theo cái đàn gà là tại vì chúng ta chờ mưa thuận gió hòa, chờ cái mưa thuận gió hòa. Còn nếu mà chúng ta cứ không có chấp nhận như vậy, không chấp nhận mình là con chim phượng hoàng, thì cứ tiếp tục bị những cái vô minh, những cái tham vọng, những cái bất giác nó chi phối. Thậm chí phượng hoàng chặt cánh đuổi đi mà bắt con bìm bẹp đem về nhà nuôi. Cho nên chúng ta tu hành là chúng ta phải nuôi con phượng hoàng, chúng ta phải đuổi con bìm bẹp. Đừng có mà nuôi con bìm bẹp mà đuổi con phượng hoàng. Con bìm bẹp là con đó, con quạ bìm bẹp đó, nó chỉ là nó làm được có một cái thứ, nó kêu cái tiếng nói, nó kêu nhiều người ghét. Hoặc là chờ khi nước lớn rồi nó kêu bìm bẹp, kêu nước lớn anh ơi, buôn bán không lời, chèo chống mỏi mê thôi, chứ không làm được gì khác nữa hết trơn. Cho nên chúng ta lại Phật, quán tự cái công hạnh của Phật và tìm thấy cái tánh Phật của chư Phật ở trong chính ta. Như vậy khi nào thân khẩu ý thanh tịnh, thị danh Phật xuất thế. Thân khẩu ý bất tịnh, thị danh Phật nhập diệt. Nếu mà mình thấy cuộc đời này, cái người nào tu mà thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh, thì người đó cũng như cuộc đời đó, xã hội đó giống như là được rước Phật, một vị Phật xuất thế vậy. Còn mà nếu gặp người nào đó mà thân không thanh tịnh, miệng không thanh tịnh, ý không thanh tịnh, thì coi như là Phật đà nhập diệt vậy. Gặp ông thầy tu, gặp người bạn hữu mà quan dâm vô độ, tham lam vô độ, sân hận vô độ, ý thì lung tung beng chạy tìm danh này chức nọ, ham chùa to Phật bự, thì biết đó là Phật nhập diệt đó, biết đó là cái mối họa đó, mối nguy hiểm của đạo Phật nhập diệt. Còn nếu gặp ông thầy nào dẫu vẫn là còn là phàm phu tục tử, nhưng mà ta có ý cầu tiến, mỗi ngày ta tu ta có tiến bộ, ta có thay đổi, ta biết sai trái thì ta sửa sai, ta nhắc nhở, ta dìu dắt cho mình cùng nhau tu hành, cùng nhau sửa sai, mở miệng ra thì nghe nói những cái lời yêu thương, từ bi, tha thứ, hỷ xả, rồi hành động cái thân thì giữ giới để mà tu hành, để được có định, được có huệ, được có giải thoát tri kiến, thì đó là mình biết là mình đang gần thầy lành bạn tốt. Gặp ông thầy mà tối ngày nói thầy chuẩn bị, thầy phải trả cho được cái chức này, thầy phải trả cho được cái ngôi vị kia, thầy phải mua đất nọ, thầy phải mở mang này kia, là đó là mối nguy hiểm đó, mình nên xa lánh. Còn mình không xa lánh, mình nhào vô mặc tình, cứ nhào vô anh hùng, cứ nhào vô vậy thôi, nói vậy, nói chơi vậy thôi, chứ còn nghiệp nào nó theo nghiệp đó. Ai muốn nhào vô thì nhào, muốn cái gì thì cứ nhào vô đi. Hãy muốn giải thoát thì đi tìm những ông thầy giải thoát, những bạn bè nhắc nhở cho mình giải thoát. Còn mình muốn ràng buộc thì danh lợi thì cứ đi tìm mấy ông thầy danh lợi nhào vô, không ai cấm cản hết, tự do mà. Đây là tôi nói với nhau nghe vậy, mình tập nói như thế kiểu ngoài đời nó có cái live show là nói với nhau nghe vậy đó, nghe chơi vậy đó, ai muốn gì muốn. Tôi không quyền cản ai hết, không quyền cản ai hết. Cho nên khi nào thân miệng ý mình thanh tịnh thì ngay lúc đó là Phật xuất thế, khi nào thân khẩu ý mình bất tịnh thì biết lúc đó là Phật nhập diệt. Ta có tìm cũng không thấy Phật. Cho nên lại Phật là tìm lại cái giác tánh, chứ không phải lại Phật là lại Phật gỗ, lại Phật đồng, lại Phật xi măng, lại Phật đá. Lại Phật để là phá trừ cái vọng tưởng của chúng ta. Cho nên quý vị thấy ngày xưa các bậc tiền bối nó tu hành nó đơn giản lắm. Ngày nay vô chùa nhìn thấy toàn là Phật, thậm chí có nhiều cái chùa bây giờ Phật nhiều hơn Phật tử hơn người đời. Ở bên Cali tôi nói đụng chạm, có cái chùa đó vô là thấy toàn là Phật không à. Nói mà ở ngoài sân thôi Phật nhiều hơn Phật tử đi chùa, chứ đừng nói chi Phật ở trong thờ. Biết như vậy là dỏm rồi, như vậy là không có học Phật thiệt rồi. Ông ngoại trừ là hồi xưa các cái chùa vua chúa người ta cắt, rồi bà con bá tánh quan lại người ta cắt, cho nên người ta muốn làm theo cái kiểu của người ta, kiểu là gọi là văn hóa của người ta. Cho nên ví dụ như ông vua ông đứng cất chùa thì mấy ông quan nó hết thức cái gì nó đem vô đó nó thờ, cho nên nó đầy chùa trên, nào là tam thế Phật, nào là tam tây phương tam thánh, nào là thập điện kim vương, nào là 18 gì đó a la hớn, nào là thiên long bát bộ, là hộ pháp thần vương, nào là đủ thứ cái chuyện đó, chuyện của thời vua chúa hồi xưa mà người ta bị lệ thuộc bởi cái nền văn hóa phong kiến kết hợp ba cái thứ đạo, đạo Phật, đạo Khổng, đạo Lão. Cho nên là thôi thì ông vua ông gọi là thiên tử, ông có quyền ông muốn thờ gì đó ông thờ. Mình ngày nay mình phải gạn lọc lại chứ. Nếu mà chùa của mình đứng ra mình xin giấy phép mình cắt hay là mình tạo dựng thì mình phải biết chứ. Cái gì thờ tùm lum, thờ đủ thứ kiểu thờ. Nội mà có Bồ Tát Quan Âm thôi mà đủ thứ kiểu thờ, nào là chứng đề, nào là thiên hữu thiên nhãn, nào là Quan Âm ba mặt, Quan Âm bảy mặt, chín mặt, 11 mặt, rồi nào đủ thứ trên đó trời. Thì như vậy thì mình là cái lỗi gì? Một mặt nào đó mình nhìn vậy tưởng đó mình hiểu biết, cái thật sự không hiểu biết con khỉ khô gì hết trơn á. Thậm chí mình thờ mà mình không giải thích được cái mình thờ cái gì mà. Thờ mà không giải thích được tại sao mà thờ ông chuẩn đề. Tại sao có 18 tay, 18 mắt. Tại sao mà thiên thủ thiên nhãn, ngàn tay, ngàn mắt giải thích không được mà. Không biết nội dung ý nghĩa của nó là gì mà. Thì mình là không là cái loại mê muội quan tưởng, quyển hoặc, quan đường là gì. Rồi chưa kể cả rồi bây giờ mình động thổ khai công xong rồi làm rồi mình khánh thành rồi an vị để rước mấy ông thầy chùa lại để vẽ hình vẽ Phật, vẽ trước mặt Phật, mình làm sao an vị được? Thầy chùa là cái thứ gì mà dám an vị Phật? Mà vậy mà không nghĩ được, không có trí tuệ cho nên không nghĩ ra được. Mình là ông thầy chùa, ông thầy thì hỏi là tu bao nhiêu, công đức ba lớn mà dám an vị Phật. Vậy mà lại lấy cây, lấy lá, lấy bông mà dĩa, chiều rãi. Đó là cái loại ngu si. Mà ngu si này là ngu si, mà ngu si vô trí, chứ không phải có trí thiệt đâu. Nói vui vậy tôi biết mà thiệt, nói đi nói lại hoài tôi nhắc cái câu nói vậy là nói những người có trí nghe, chứ những người vô trí nó nghe chịu không nổi đâu. Nó nghe nó chịu không nổi mà nó còn nhức đầu, nó còn kêu bằng giống như câu mà sư tử mà nó gầm lên rồi đó là lòi nai, lòi chó, lòi chóc, lòi voi đâm đầu vào vách đá nữa. Đau đầu chịu không nổi. Cho nên bây giờ mà ai mà nước tôi đi ăn vị đâu rồi kia là tôi khinh bỉ. Làm sao mình có khả năng mà ăn vị cho ai? Mình ăn vị cho mình cũng không được, đừng nói ăn vị cho Phật. Phật nào ăn vị? Mấy cái tượng đồng, tượng xi măng, tượng cốt thép đó mà quỳ mà lại nó là sao? Nó sanh sao mình mà. Mình đi mình đặt, đẻ ra nó mà. Vậy mà mình đem về mình lại lục. Mình giáng sinh, mình cầu nguyện, an vị. Ai an vị cho ai? Ai đủ công đức mà an vị cho Phật, cho Bồ Tát, cho Thánh Hiền đây? Cho nên như vậy mà lại Phật có nghĩa là phá trừ cái vọng tưởng của chúng ta. Còn nếu mình lại Phật mà mình không phá trừ được cái vọng tưởng, mình không phá trừ được cái ngã chấp pháp chấp thì đừng có lại Phật. Cho nên pháp từ cái ngã, mà chữ ngã tôi giảng rất kỹ rồi, chữ ngã nó có năm nghĩa: một là cát đáng, hai là tự tại, ba là thường nhất, bốn là cố định, năm là bất biến. Nếu mình mà chấp nhận, mình phá cái kiên cố của cái ngã này nè, cái ngã mà xưa nay mình chấp nó là thường nhất nè, nó là cát đáng nè, nó là tự tại nè, nó là bất biến nè, nó là cố định nè, mình phá trừ được cái ngã đó thì như vậy là mình rỗng rang thanh tịnh là Phật rồi. Còn mình không phá trừ được năm thứ đó thì mình còn chấp ngã, mà cái người chấp ngã thì chấp pháp, mà cái người chấp ngã chấp pháp thì bao giờ mới thấy được Phật. Cho nên nói cái câu chuyện để trình thưa Đức Phật là sư Bạch Thế Tôn là con nói câu chuyện gã cùng tử lang thang như vậy đó. Cho nên khi nói câu chuyện này xong như vậy rồi thì Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Cá Chiên Viên, Ngài Cá Diếp, Ngài Mục Kiền Liên mới bạch Phật là xưa nay chúng con ở trong ba món khổ, ở trong cái cảnh sanh già bệnh chết, khổ não sầu lo, chịu nhiều cái sự mê lầm ngu dốt, chỉ mê cái pháp nhỏ, chịu nhiều chỉ mê làm cái việc hốt phân mà cho là thỏa đáng, cho là thỏa mãn với cái giá trả gọi là niết bàn. Như Lai không ép và không bắt buộc chúng con đi theo con đường Như Lai đã đi, và Như Lai tha thứ cái ý chí thấp hèn, mà lần lần Như Lai dạy bảo, và cuối cùng hôm nay Như Lai giao phó gia kho tàng trí tuệ của Như Lai, giống như ông trưởng giả, tha thứ cho người con vì nó ngu si, nó khờ dại cho nên nó bỏ nhà, bỏ cha, nó ra đi. Hôm nay thì coi như nó trở về, mà bây giờ Như Lai cũng biết là nó ý chí thấp hèn như vậy đó, cho nên phải thị hiện, phải gần gũi nó, làm những việc giống giống nó thì nó mới tin được. Chứ còn mà Như Lai mà xuống trần đời này mà làm những việc khác thường nó thì nó không tin được đâu. Cho nên ông trưởng giả kia phải lân la, xách cái mo cao, xách cái cây chổi hốt phân như nó, ăn mặc rách rưới giống nó. Cũng như chư Phật, chư Bồ Tát xuất thế cuộc đời này á, nếu mà làm những cái việc mà kinh thiên động địa thì mình không có tin được đâu. Mà xuất thế cũng là một con người bình thường, thậm chí cũng còn bị chê bai, cũng bị khiển trách, cũng bị nhục mạ như con người bình thường. Nhưng mà rồi đó, thì cái bản chất thật của Như Lai nó không hề mất. Sao cái thể giác ngộ của Như Lai đã giác ngộ rồi không hề mất. Chứ không phải là sanh ra trần đời này Như Lai đằng dân mãi võ, Như Lai làm những cái việc mà đi có tiền hô hậu ủng, đi thì có ngựa xe võng lộng, đi thì có kẻ đón người đưa để mà cho mọi người thấy được Như Lai. Không có đâu. Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xuất pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Như Lai xuất hiện trần đời này, Bồ Tát mà xuất hiện trần đời này mà nếu người ta phát hiện là Bồ Tát phát hiện Như Lai là các vị đó phải biến liền, bỏ đi. Thậm chí Phật như Bồ Tát, Thánh Hiền phải xuất hiện làm những con người bình thường, làm những con người bị nhiều người khinh bỉ nữa cơ. Bị nhiều người chỉ trích, những người cơ hiềm, những người ghét, những người khinh bỉ, những người nói xấu xa. Thậm chí có khi Bồ Tát phải làm những việc xấu xa nữa, để mà nhờ vậy mà cho những người nó xấu xa nó mới theo nó làm quyến thuộc nữa cơ. Thì các vị phải biết vậy, là học Phật là phải có trí tuệ là như vậy. Như vậy thì từ bấy lâu nay Như Lai tha thứ ý chí thấp hèn mà lần lần dạy bảo, mà lần lần dạy bảo, và cuối cùng Như Lai cũng giáo hóa và giao cái kho tàng trí tuệ của Như Lai. Cho nên kết luận là cái phẩm mà tôi chia sẻ cho các vị đây đó, khi nghe tu theo kinh Pháp Hoa là phải cái hạng lợi căn, cái hạng lợi trí sáng suốt mới được. Cái hạng mà học rộng nhớ dai, mong cầu giải thoát, xa lìa phàm phu bản ác, thích vắng vẻ giữ giới, không giận không hờn, thương xót mọi loài chúng sanh thì mới nghe được cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, mới phát được cái bồ đề tâm rộng mở này. Tuy nhiên thì hôm rồi tôi cũng có nói là có ba hạng khó nghe, khó tin được cái kinh Liễu Nghĩa này. Đó là một là cái hạng kiêu mạn, cái hạng mà ý mình có chút hiểu biết rồi phách lối, cái hạng đó là không chấp nhận, không nghe nổi kinh Đại Thừa. Chứ đừng có tưởng nó cái hạng thông minh, hiểu biết rồi là ngon. Nghe cũng tập cái tiếng gâu, cái tiếng rà rống của sư tử, nhưng mà vẫn là gâu gâu. vẫn là gâu gâu. Cho nên có nhiều người thông minh đỉnh đạt lắm, nghe kinh Đại Thừa Phật giáo này chứ rồi cũng ra là nói tầm bậy tầm bạ, nói trên trời dưới đất, nhưng mà thực chất của họ không có bỏ được cái tính kiêu ngạo, cái tính kiêu căng ngã mạn. Vậy là cái hạng kiêu mạn mà cái hạng ý mình có hiểu biết chút ít rồi phách lối, thì cái hạng đó nghe không nổi kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa này. Cái hạng thứ hai là cái hạng lười biếng, giải đãi bê tha trị lạc thì không nghe nổi kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa này. Cái hạng thứ ba là cái hạng tự ái, cái hạng chấp ngã, cố chấp nặng nề thì cũng không chấp nhận được, nghe là sanh tự ái liền. Bởi vì là Liễu Nghĩa Đại Thừa là phải đốn giáo, mà đốn giáo là nói thẳng, nói trạch. Mà nói thẳng, nói trạch thì nó đụng chạm tới tình cảm, tâm tư, đụng chạm tới những cái gì mà ta mong cầu, tin tưởng, mong đợi thì làm sao ta chịu nổi. Cho nên ba hạng đó là không thể nghe được kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa. Một là hạng kiêu mạn, nghĩ mình có hiểu biết chút ít cho nên phách lối. Hai là cái hạng lười biếng, giải đãi bê tha trị lạc. Ba là cái hạng tự ái, cái hạng hay chấp, chấp ngã, chấp pháp nặng nề, cố chấp nặng nề. Có nhiều Phật tử ở châu Âu họ nói tôi, nói trời ơi những cái bài thầy giảng vậy đó mà coi tụi con thì hoan hỷ lắm, nhưng mà có nhiều bạn bè tụi con nghe cái họ không chịu. Tôi nói không chịu tại vì họ chấp ngã, chấp pháp, tự ái nặng nề, cho nên nghe tôi nói thẳng quá họ không chịu, việc của họ. Tôi nói đây là tôi nói phi mà. Tôi nói để cho những người hiểu biết, những người mà xa lìa được cố chấp. Cho nên tôi nói những người, có những người tu thiền mà không có thiền, những người tu tịnh mà không có tịnh, nghe ngược ý một cái là nhảy ào ào, thậm chí còn quýnh ngược lại nữa cơ. Nhưng mà làm gì tôi? Họ tự họ hốt lửa, họ bỏ vô lòng của họ, chứ tôi đâu có khe chuyện đó đâu. Tôi nói vậy mà đụng tới cái tự ái, đụng tới cái chấp ngã, mà nếu họ không lìa được thì họ tự họ nung lửa họ thêm trong lòng họ, chứ nhầm gì tới tôi. Nên tôi nói thiệt à, tôi giờ giống như là người ta nói là trâu già không sợ giao khoai. Tôi thì cũng chưa hẳn là con trâu già, nhưng mà đã coi như là đã chấp nhận nói như vậy rồi thì không sợ giao khoai đâu. Còn cái thứ mà nó đàm phiếm tầm bậy tầm bạ, nó luận giải mơ hồ diễn dông thì nó là cái gì đâu mình phải ngán đó. Cho nên tại sao như vậy? Ba hạng đó mà nói đến kinh Pháp Hoa là chẳng những không tin mà còn phỉ báng lời Phật. Vì không tin khả năng mình có khả năng thành Phật và không làm theo và phỉ báng, cho nên có những cái hậu quả rất nặng nề. Tại sao như vậy? Vì có 5 điều mà họ không tin lời Phật thọ ký theo kinh Pháp Hoa. Một là không phù hợp với cái sở kiến của họ, không phù hợp với cái chỗ thấy biết của họ, cái học thức của họ, không phù hợp với sở kiến đó. Hai là có những hiện tượng kỳ lạ mà họ nghĩ đến, họ nghĩ không ra, họ không chịu tìm hiểu. Thế như cái hiện bảo tháp vậy đó, bỗng từ dưới đất giọt lên như vậy thì họ nghe và họ tưởng đâu là mê tín, là mơ hồ, cho nên họ không chịu tìm hiểu. Họ phủi đi, họ phủi, họ nghe vậy là họ làm dối dàng, quay đầu đắp trở lại phỉ báng, chứ họ không chịu tìm hiểu coi tại sao có cái hiện tượng kỳ lạ như vậy, mà tại sao phải có cái lý như cái ý nghĩa như cái nói như vậy. Họ tưởng đâu là nói vậy là mê tín. Ba là không phù hợp với cái chỗ sở tu, sở học của họ. Bốn là không phù hợp với cái sở trí của họ. Và năm là họ không biết được diệu dụng bất tư nghi của Đại Thừa Phật giáo phát triển. Cho nên những ai chấp tướng của mình thì không thể tin vào tất cả việc khác. Rồi có cái tính cách kiêu mạn, cho là mình tài giỏi hơn hết, và mình biến nhát, không bao giờ thấu hiểu được hoài bảo tuyệt đối của sư Phật xuất thế. Cho vì vậy mà kinh Pháp Hoa là một bộ kinh lìa văn tự, nó là cái tánh để lìa văn tự, lìa lời nói, lìa cái tướng sanh già, sanh diệt. Nên còn lại những cái câu chuyện tuyệt tác để chứng minh, mà những câu chuyện tuyệt tác đó phải cần có những vị học căn bản, giáo lý vững chãi, thì luận giải bộ kinh Pháp Hoa nó mới đem lại sự an lạc, đem lại cái ý nghĩa cho người học Phật, người hướng đến giải thoát giác ngộ thật trên trần đời này. thôi coi như hôm nay là mình tạm thời hết cái phẩm tính giải kinh Pháp Hoa ha. Ngày thứ năm là mình bắt đầu mình học cái bài, cái phẩm thứ năm là Dược Thảo Dụ. Vậy là hôm nay là tạm thời chấm dứt cái phẩm tính giải. Tuy nhiên tôi cũng nhắc đi nhắc lại hoài là các vị phải cần tra cứu, cần tìm hiểu thêm. Bởi vì tôi là cái người chỉ có khả năng là khiêm tốn và cái đạo lực của tôi nó chưa được khuyên thăm, cho nên nhiều khi ngôn ngữ lời nói nó có khi nó cũng còn thô thiển, chưa hẳn là được lòng nhiều khán giả, nhiều thính giả nghe đâu. Nhưng mà các vị cần tìm hiểu cái lỗi thôi, đừng có dòm mặt tôi, đừng có chấp vào cái văn tự của tôi nói. Người ngu thì nhìn âm thanh sắc tướng, còn người trí thì nghe âm thanh, nhưng mà ta phải gạn lọc, ta phải tìm cái lỗi ở trong cái lời nói, cái hay trong cái sự diễn dịch, chứ không nên chấp ngôn ngữ văn tự. Người ngu mới chấp ngôn ngữ văn tự, mà chấp âm thanh sắc tướng. Người trí tìm cái cốt lõi để mà phát huy cái trí tuệ để mà tu hành. Sau thứ năm chúng ta gặp tiếp và bắt đầu phẩm mới gọi là Dược Thảo Dụ. Chúc tất cả quý vị luôn lúc nào cũng an vui, cũng lúc nào cũng nhìn đời qua cái bản chất của nó là như thị. Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh.